Tiểu thịt viên của Y Phi Phúc Hắc, chương 59, góc truyện audio.com, đập 100 lần, nàng không tin là không gặp được nàng ta. Hoặc là, dùng 10.000 lượng bạc này gãi đúng chỗ ngứa, đổi thành đồ vật Mặc Lệ Nga thích. Mặc Phùng Dương gian tà liếc nhìn nàng, Vân Khương Mịch ngươi có thể đừng cò kè Mặc Cả nữa được không? Có ai Mặc Cả giống như nàng sao? 10.000 thích đi thì đi, Vân Khương Mịch cắn chết không buông. Ta biết gần đây thần cơ doanh của ngươi đang nghiên cứu, dự định chế tạo một vũ khí bắn lửa. Chẳng những thiếu bạc còn thiếu các tư liệu liên quan về vũ khí bắn lửa. Điều kiện này, rất mê người. Gần đây Mặc Vân Khinh đã đủ lông đủ cánh, muốn tranh hơn thua cao thấp với hắn. 2 ngày trước Mặc Vân Khinh cũng đã phá được án treo trong kinh, được Mặc Quốc Thiên khen ngợi. Vì thế, Mặc Phùng Dương đã dự định nghiên cứu vũ khí bắn ra lửa. Nếu có thể sớm chế tạo xong, bên phía phụ hoàng sẽ vào cung vị ương, lúc này mới gỡ mặt nạ ra người xuống. Nhìn thấy Bích Hiên, Mặc Lệ Nga cực kỳ khiếp sợ chén nước trà năm đó, đúng là Bích Hiên dâng lên cho nàng ta. Chấm, nhìn thấy Bích Hiên không nói được nữa, Mặc Lệ Nga kinh ngạc không nói thành lời. Vân Khương Mịch kể lại đầu đuôi một lần, mặt nghiêm túc. Cửu công chúa, mọi chuyện là vậy, ta nói muội không tin, Du Chí nói muội cũng không tin. Nhìn thấy Bích Hiên, muội đã chịu tin chưa? Sao có thể không tin cho được? Mấy năm nay, Đức Phi cũng âm thầm phái người điều ra Bích Hiên, muốn tra rõ chuyện năm đó. Nhưng mà Bích Hiên cứ như đã bốc hơi khỏi cung, có tìm sao cũng không tìm thấy. Thì ra, là giả chết để trốn khỏi cung, còn thành thân nữa. Sau khi lấy lại được tinh thần, Mặc Lệ Nga theo phản xạ tự nhiên liếc nhìn Mặc Phùng Dương một lần, thấy hắn không nói gì, thì cắn răng. Ai biết Bích Hiên có phải đã bị ngươi mua chuộc hay không? Nàng ta mất giọng rồi, là do ngươi làm, để không cho nàng ta nói ra nguyên nhân thật sự, hay là còn nguyên nhân nào khác. Đến rồi, thành kiến đúng là thành kiến. Bổn vương giúp lẽ phải, không giúp người thân, nhưng mà tam tẩu lương thiện như vậy, sao có thể làm chuyện này. Tuy là nói như vậy, nhưng từ giọng điệu của Mặc Lệ Nga cũng không dám chắc chắn. Đối chất phải có, nhưng mà, nghe nói tam tẩu bị tam ca cấm túc, không biết sinh nhật của mẫu phi hôm nay tam ca có chịu dẫn nàng ấy tiến cung hay không. Cách chương.